Nương tử nhà ta là kiếm thần. Chương 36, 36, cự xà và con thú nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, vạn vật tĩnh mịch, ánh trăng trên cao rơi xuống chiếu xuống vách núi hình đầu rắn. Toàn bộ rừng hắc vụ nhẹ rung chuyển, những tiếng lạt xoạt không ngừng vang lên. Trên rừng núi, những tảng đá không ngừng lăn xuống. Đột nhiên, hai con mắt lớn màu đỏ tươi như chiếc đèn lồ ưng treo lơ lửng trên vách đá hình đầu rắn. Vách đá vậy mà sống lại. Con rắn lớn ngẩng cao đầu. Đôi mắt đỏ tươi của nó nhìn xung quanh. Sau đó há chiếc miệng đầy máu. Khí đen phun ra. Sau nửa nén hương, cả rừng hắc vụ liền bị bao phủ bởi sương mù đen. Những triền núi liên miên cũng bắt đầu chuyển động. Suýt, đau quá. Tần Phong từ từ mở mắt. Thứ ánh vào trong mắt hắn là bóng tối đến nỗi giơ tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta bị mù rồi sao? Tần Phong cả kinh, muốn ngồi dậy, nhưng sau lưng truyền đến một trận đau đớn. Đau đến nỗi hắn phải cắn răng nhăn mặt, làm cho hắn không dám cử động linh tinh. Hắn thở ra một hơi, cẩn thận nhớ lại mọi chuyện trước khi hôn mê. Trong đầu cũng có suy đoán. Có lẽ là do chấn động của vụ nổ lúc đó, khiến hắn bay vào trong rừng hắc vụ. Mà mỗi khi đêm đến, khi ánh trăng chiếu xuống sẽ có sương mù đen che phủ. Cho nên ta mới nhìn thấy cái gì? Đợi đã, ta nhớ trong không gian ngọc bội của Lam cô nương hình như có cái đánh lửa. Tần Phong cẩn thận sờ ét không ạng trong ngực. May mắn là nhẫn tu di và ngọc bội không gian không bị mất. Hắn dùng thần thức thâm nhập vào trong ngọc bội, một lúc sau liền lấy ra một cái đánh lửa cùng một cái giá cắm nến. Sau khi thắp nến, ánh lửa yếu ớt lóe lên, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi một thước. Đây là ở đâu? Thương cô nương bọn họ đâu? Chắc là không sao chứ? Tần Phong cúi đầu kiểm tra vết thương trên người. Áo ngoài sớm đã bị rách nát. Qua lớp quần áo bị rách nhìn vào bên trong là những vết máu nhìn thấy mà giật mình. Tất nhiên nghiêm trọng nhất là vết thương ở sau lưng hắn. Lúc này Tần Phong chỉ hy vọng thắt lưng và thận của hắn không có vấn đề gì. Dù sao cái này liên quan đến hắn phúc tương lại của hắn. Chấn động của vụ nổ không thể khiến ta bay quá xa được. Cho nên chắc ta cách rất gần bên ngoài bìa rừng hắc vụ. Có điều tình hình thân thể của ta hiện tại nếu cử động sợ là rất khó. Lại cộng thêm sương mù đen che khuất tầm nhìn. Dẫn đến ta căn bản không thể phân rõ đông tây nam bắc. Vạn nhất đi ngược hướng hậu quả khó lường. Hơn nữa, nếu như thương cô nương và Lam cô nương không làm sao. Nhất định sẽ đến tìm ta. Đi lại lung tung ngược lại sẽ gây phiền phức cho bọn họ. Tần Phong sau khi phân tích. Vẫn cảm thấy đợi ở đây đến khi trời sáng là biện pháp ổn thỏa nhất. Thế là hắn tìm một tư thế thoải mái nhất không ảnh hưởng đến vết thương không chút do dự nằm xuống. Trong rừng núi rất yên tĩnh. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tiếng loạt soạt của vật gì đó đang nhúc nhích. Hắn đột nhiên nhớ đến hung thú làm cho người khác kinh hãi trong rừng hắc vụ. Âm thanh này không phải là vật kia tạo ra chứ? Trước kia có xem qua trong sách có giới thiệu không ít liên quan đến sơn tinh dã quái. Bên trong đều là những gia hỏa ăn thịt người không nhả xương. Tần Phong có chút sợ hãi. Vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Đúng lúc này, trong rừng rậm bỗng nhiên vang lên một tiếng thú gầm kinh thiên. Tần Phong cả kinh bởi vì âm thanh này giống y hệt âm thanh nghe được ban vào ban ngày. Hơn nữa dường như cách hắn rất gần. Sẽ không xui xẻo vậy chứ. Răng rắc, đó là tiếng cành cây bị dẫm xuống. Có thứ gì đó đang đến gần. Ngoài một thước bị sương mù đen che phủ. Càng làm khuếch đại nỗi sợ hãi trong lòng. Tần Phong dường như đã nhìn thấy một cái miệng rộng đầy máu của con hung thú cao ngất trời. Cúi đầu, trợn to hai con mắt đỏ tươi đang nhìn chằm chằm hắn. Sau đó một miếng nuốt chửng hắn. Âm thanh đã gần trong gang tấc, nhưng lại dừng ở ngay rìa ánh sáng chiếu đến. Tần Phong kinh hồn bạt vía nhìn chăm chăm về hướng đó. Không dám chớp mắt, lạch cạch, một viên đá lăn vào phạm vi ánh sáng chiếu. Tên gia hỏa đó, sắp đến nơi rồi, ở ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Quả nhiên nhô ra móng vuốt sắc nhọn của con hung thú đó. Nhìn kỹ to bằng nửa bàn tay của hắn. Hửm, chỉ to thế thôi sao? Tần Phong chết lặng, hắn vẫn chưa hiểu tình huống này là gì. Móng vuốt thú nhỏ dường như thử dò dẫm, vươn về phía trước rồi lại thu lại. Sau khi lặp lại như thế 3-4 lần, nó mới từ từ tiến về phía trước, mãi cho đến khi thân hình của nó hoàn toàn lọt vào ánh sáng. Tần Phong mới có thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó. Đây là một con thú nhỏ màu trắng có hình dáng giống như một con mèo con. Trong bộ lông trắng xen lẫn với những sợi lông đen. Trên đỉnh đầu có hai chiếc tai nhỏ. Bên dưới là đôi con ngươi nhỏ giống như bảo thạch màu lam chớp chớp trông rất đáng yêu. Là nó, Tần Phong hoàn toàn ngây ngốc. Hung thú khi nhắc đến khiến dân chúng của Tấn Dương Thành đều phải biến sắc. Tương truyền ít nhất phải có 4 chuyển kiếp lực trở lên chính là cái thứ ở trước mắt này sao? Không, không thể nào. Nhất định là ta đã nhầm ở đâu đó rồi. Tần Phong lắc đầu, dù nói thế nào đi nữa. Tiếng gầm rú kinh thiên động địa cũng không thể nào phát ra từ tiểu gia hỏa trước mặt này được. Đúng, con hung thú ngút trời kia nhất định vẫn đang ẩn nấp trong màn xương đen phía trước. Mà con thú nhỏ màu trắng trước mặt này nhất định là cũng đang chạy trốn. Không ngờ, ngay lúc Tần Phong đang nghĩ như vậy, bụng của con thú trắng nhỏ lại gầm lên. Tiếng thú gầm quen thuộc lại truyền đến. Tiếng ầm vang rung chuyển bên tai hắn. Tần Phong há hốc miệng. Hắn làm sao có thể ngờ tới. Tiếng gầm kinh thiên động địa bá đạo không gì có thể sánh được kia. Vậy mà lại chỉ là âm thanh đói bụng của một con thú nhỏ máu trắng. Ha! Tần Phong khinh miệt cười một tiếng. Sợ hãi trong lòng tự nhiên biến mất. Chỉ là một vật nhỏ như vậy hắn chỉ cần một cái giấm liền có thể thổi bay. Con thú nhỏ màu trắng dường như nhìn ra được ánh mắt khinh thường của Tần Phong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hiện lên một tia tức giận. Chỉ thấy nó há miệng. Hắt xì một tiếng. Hình như là đang hắt hơi. Nhưng chỉ một cái hắt hơi này cũng giống như một viên đạn đại bác. Trực tiếp làm vỡ tảng đá cao nửa người. Viên đá vỡ lách cách đập lên mặt Tần Phong dường như đang tát thẳng vào mặt hắn. Chỉ là một cái hắt hơi mà lại có uy lực như vậy. Nếu vật nhỏ này thả một cái giấm há chẳng phải có thể ép chết ta sao? Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt. Trên mặt cố nở ra một nụ cười vô hại. Con thú nhỏ không để ý đến. Mà ngẩng cao đầu kêu lên một tiếng. Bộ dạng đó nhìn có vẻ giống như một con hổ đang gầm trong rừng. Nhưng có lẽ là do nó còn quá nhỏ. Dây thanh quản chưa phát triển đầy đủ. Nên nghe ra giống như đang kêu. Meo, vật nhỏ này có ý gì? Nó là đang trấn áp ta. Tần Phong âm thầm phỏng đoán. Liếc mắt nhìn tảng đá vớ nát ở bên cạnh. So với tiếng meo này, vẫn là tiếng hắt hơi kia càng có tính uy hiếp hơn. Tần Phong hiển nhiên là nghĩ nhiều rồi. Thú nhỏ màu trắng chẳng qua chỉ là đang đòi ăn mà thôi. Chỉ thấy sương mù đen trên đỉnh đầu bắt đầu cuồn cuộn. Một đầu rắn to lớn ló vào. Đôi mắt màu đỏ tươi quét nhìn xung quanh một vòng. Dừng lại trên người Tần Phong một lát. Sau đó lại thu hồi ánh mắt. Tần Phong nhất thời bị dọa sợ đến mặt biến sắc. Hắn nhận ra đầu rắn này. Hình dáng giống hệt vách đá. Đầu rắn dừng lại không bao lâu. Liền lại biến mất vào trong màn xương đen. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng binh. Xác một con bò đực to bằng hai người đàn ông trưởng thành bị ném đến. Tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Cách chương.